Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, công phá thị trường. Trên thực tế, tuy nhiên, Thiên Chỉ Hạc ca khúc đã tại Tân Môn đưa lên. Nhưng đồ hộp sản phẩm lại còn không có pháp bán tới. Một là doanh tiêu đoàn đội quy mô nhỏ bé, nhân thủ tạm thời không đủ. Hai là địa phương bán ra thương tại đang trông xem thế nào. Khuyết thiếu đối ngoại mà lạ lẫm nhãn hiệu tin cậy, ngoại trừ Tây Khang cùng Ngạc Tỉnh, mặt khác khu đều như thế. Mượn kinh thành mà nói, Tống Kỳ Chí tự mình dẫn đội đuổi đi qua, Hỷ Phong đồ hộp danh hào cũng bởi vì ca khúc mà khuếch tán ra. Nhưng bán ra thương chính là không mua sổ sách, trước hàng hậu khoản đều không muốn. Ngại đồ hộp sản phẩm quá chiếm nhà kho, cũng không cho rằng Hỷ Phong đồ hộp có thể bán đắt có nhiều tốt. Tống Kỳ Chí cái kia sốt ruột, chỉ có thể mang theo hàng mẫu từng nhà cửa hàng chạy. Cơ hồ tất cả đại thương sân đều đem hắn cự chi môn bên ngoài. Miễn phí đưa cho cửa hàng thử bán cũng không muốn, bởi vì từng hàng khung đã sớm định tốt rồi thương phẩm nội dung. Phá trong nhà khách. Tống Kỳ Chí chằm chằm vào đồ hộp hàng mẫu phát sầu. Hỏi, làm sao bây giờ, mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Biện pháp gì bọn hắn đều thử qua rồi. Đáng tiếc ngay hàng đều phố không xuất ra đi. Bây giờ còn có trọn vẹn hai toa xe đồ hộp, gửi ở kinh thành nhà ga phụ cận trong kho hàng. Mỗi hàng ế một ngày, phải nhiều giao một ngày nhà kho tiền thuê. Một cái doanh tiêu nhân viên nói, tiểu tống xưởng trưởng lúc này sợ là xem nhìn lầm rồi. Hắn biện pháp không dùng. Cái khác nói, như thế nào không dùng, nghe nói Thiên Chỉ Hạc hàng loạt tại Tây Khang cùng Ngạc Tỉnh đều bán rất khá, nhất định là chúng ta doanh tiêu phương thức có vấn đề. Có thể có vấn đề gì nên chạy đều chạy, chỉ thiếu chút nữa trên đường phố giao hàng. Lúc trước người nọ nói. Lại có một có người nói, kỳ thật, Hỷ Phong danh khí đã muốn mở ra, rất nhiều người kinh thành cũng biết chúng ta đồ hộp, đó là bởi vì ca khúc được hoan nghênh. Vấn đề không dùng, ca sướng đắc tốt, nhưng đồ hộp bán không được. Ta cảm thấy đắc, kinh thành bên này người quá ngạo rồi, xem thường chúng ta tiểu địa phương bài tử. Đúng đấy, những kia bán ra thương đô mắt chó nhìn người thấp. Cửa hàng cũng là, miễn phí đưa cho bọn họ thử bán đều không vui. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người chưa kết luận được. Tống Kỳ Chí cũng không có biện pháp, chỉ có thể một cây tiếp một cây hút thuốc. Tại phía xa Thịnh Hải, Trương Quốc Đống đụng phải đồng dạng tình huống. Hắn trọn vẹn chạy nửa tháng, cũng không thể đem bà Thịnh Hải đồ hộp thị trường cho công phá. Trương Tổng, như vậy không được, Thịnh Hải nhà kho tiền thuê tốt quý. Thủ hạ nói ra, Trương Quốc Đống suy nghĩ thật lâu, mở ra Thịnh Hải thành phố địa đồ. Đánh nhịp nói, Tiểu Lâm, ta lập tức ghi một phần điều tra hỏi cuốn. Ngươi cầm lấy đi ấn 1000 phần. Đợi điều tra hỏi cuốn ấn tốt rồi. Mỗi người lên một lượt phố làm hỏi cuốn điều tra. Một người phụ trách một cái khu vực. Còn có. Muốn nặng điểm tại cửa hàng, trường học, cơ quan đơn vị, chỗ ăn chơi cửa ra vào cắm điểm điều tra. Trước tiên đem tình huống cụ thể cho thăm dò rõ ràng. Trương Quốc Đống nhanh chóng chế định công tác kế hoạch. Xế chiều hôm đó mà bắt đầu từng nhóm hành động. Buổi tối, Trương Quốc Đống hút thuốc tập hợp tình huống. Điều tra biểu hiện, biết rõ Hỷ Phong nhãn hiệu được tìm hiểu người. Chiếm điều tra tổng nhân số 52%, đó là một phi thường khủng bố số dữ liệu. Phải biết rằng, một tháng trước Hỷ Phong đồ hộp vẫn còn Thịnh Hải không có tiếng tăm gì. Mà hiện tại tùy tiện chạy tới điều tra hỏi cuốn, lại có vượt qua một nửa được tìm hiểu người cũng biết Hỷ Phong. Nguyên nhân rất đơn giản, ca khúc rất được hoan nghênh. Hơn nữa theo nhiều lần điểm ca cùng hàng nhái băng từ nhanh chóng lưu hành. Thiên Chỉ Hạc, đúng vậy, sang năm thập đại tiếng trung kim khúc, hắn cùng tên album thậm chí một lần tại hai bờ sông ba mà nghiền áp tứ đại thiên vương. Mà Tống Duy Dương đặc biệt tại ca khúc chính giữa, gia tăng rồi nam nữ nhân vật chủ yếu hai đoạn đối thoại. Lần đầu tiên, nam nhân vật chủ yếu nói, người cũng thích ăn hỉ phong đồ hộp. Nữ nhân vật chủ yếu trả lời, ta thích hỉ phong thiên chỉ hạc. Lần thứ hai, nam nhân vật chủ yếu nói, truyền thuyết mỗi ngày gãy một trích thiên chỉ hạc, kiên trì 1000 ngày, có thể lại để cho người yêu đạt được hạnh phúc. Tại thiên chỉ hạc, ca khúc cho người nghe tẩy não thời điểm, hỉ phong đồ hộp đã ở cho người nghe tẩy não. Bất chi bất giác tựu nhớ kỹ cái này nhãn hiệu. Nhưng vì cái gì sẽ không có bán ra thương cùng cửa hàng yêu ái nì Trương Quốc Đống lần nữa cẩn thận phân tích, tại biết rõ hỉ phong đồ hộp được tìm hiểu người chính giữa. Nữ tính chiếm 76%, ca khúc người nghe chiếm 94%, tiểu thuyết độc giả chiếm 5.3%, 10 tuổi đến 15 tuổi chiếm 12%, 15 tuổi đến 20 tuổi chiếm 36%. 20 tuổi đến 25 tuổi chiếm 33%. Đệ tử chiếm 71.6%. Trường học, Trương Quốc Đống rốt cuộc tìm được hiểu rõ quyết mấu chốt của vấn đề. Hắn đem thủ hạ triệu tập lại, hưng phấn nói, ngày mai, mỗi người theo như chính mình phụ trách khu vực, tới trường học phụ cận cửa hàng phố hàng. Nếu như có thể tiến trường học thì càng tốt. Đem bả đồ hộp gửi bán ở trường học quầy bán quà vặt. Không cần tiền, toàn bộ đưa cho bọn họ bán. Từng cửa hàng 20 bình, lại lưu một cái liên lạc điện thoại có thể. Trương Tổng, cái này đắc lãng phí không ít. Có người nhắc nhở, điểm ấy lãng phí tính là cái đếch ấy. Trương Quốc Đống nói, tiểu cửa hàng cùng chính quy cửa hàng không giống với. Đem bả đồ hộp đưa cho chính quy cửa hàng cũng không muốn. Nhưng tiểu cửa hàng lão bản lại ưa thích tham tiện nghi. Vẻn vẹn một ngày thời gian, hỉ phong đồ hộp ngay tại Thịnh Hải tất cả trường học phụ cận 82 gia cửa hàng trải rộng ra. Trong đó có 16 gia thậm chí là trong trường học quầy bán quà vặt. Hai ngày sau, đồ hộp toàn bộ bán sạch. Tiểu thương điếm lão bản ào ào gọi điện thoại tới bổ hàng. Mà ở Kinh Thành, Tống Kỳ Trí không có Trương Quốc Đống doanh tiêu ý nghĩ. Hắn trực tiếp lựa chọn khinh suất. Tống Kỳ Trí tự mình dẫn người tại đầu đường bày quầy. Tào ngộ các loại xua đuổi. Chẳng những bị nắm, chộp hậu nộp phạt tiền. Thậm chí còn thiếu chút nữa cùng địa phương tiểu thương đoạt vị trí đánh nhau. Dùng 3 ngày thời gian, Tống Kỳ Trí phát hiện trường học phụ cận bán được tốt nhất. Rất nhiều tiểu thí hài nhi cướp mua, đều không cần Tống Kỳ Trí nghĩ biện pháp. Trường học phụ cận tiểu cửa hàng chủ động tới nghe ngóng tình huống. Hỏi hắn ở nơi nào có thể nhập hàng hỉ phong đồ hộp. Tống Kỳ Trí trong lòng phiền muộn hễ quét là sạch, cũng không dẫn người bày quầy rồi. Mỗi ngày hãy cùng những kia tiểu cửa hàng liên hệ. Địa phương bán gia thương không phải người ngu, rất nhanh phải biết hỉ phong đồ hộp ở trường học bán được tốt. Ao ao chủ động đến thăm tìm kiếm hợp tác, còn chuẩn bị đem bả đồ hộp phố hướng tất cả đại thương sân. Tân môn bên này hỉ phong đồ hộp đưa ra thị trường. Phải đợi đến 1 tháng phần đi, đã muốn sắp cuối kỳ cuộc thi. Cảnh Tiểu Vân như bình thường đồng dạng đi tới trường học. Vừa mới tiến phòng học tựu chứng kiến không ít đồng học vây tại một chỗ. Hoa, cái này là Mã Tuấn Hào cùng Trần Y Y thích ăn cái chủng loại kia. Đồ hộp, cùng trên TV giống như đúc. Đồ hộp ly thật xinh đẹp. Đương nhiên xinh đẹp, Trần Y Y còn lấy ra làm ống đựng bút đâu rồi. Ta cũng vậy muốn bày ở viết chữ trên bàn đương làm ống đựng bút. Dùng để phóng thiên chỉ hạc. Tốt nhất, còn có thể phóng hạnh vận tinh. Cái gì là hạnh vận tinh? Thiên chỉ hạc là đưa tiễn. Người yêu, hạnh vận tinh là đưa tiễn bằng hữu. Đồ hộp đóng gói ở phía trong có một bản thuyết minh. Dạy mọi người gấp thiên chỉ hạc cùng hạnh vận tinh. mỗi bình quán đầu còn đưa tiễn ngũ căn gãy hạnh vận tinh màu sắc rực rỡ plastic đầu. Nhanh cho ta, xem một chút bản thuyết minh. Ta muốn học gấp hạnh vận tinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảnh Tiểu Vân gom góp đi qua. Cái kia bình quán đầu quả nhiên cùng MV ở phía trong đồng dạng. Nàng liền vội hỏi, các ngươi tại nơi nào mua, trường học quầy bán quà vặt thì có. Đồng học nói, bao nhiêu tiền? Cảnh Tiểu Vân hỏi, 6 khối. Đồng học nói, Cảnh Tiểu Vân nói, tốt quý. Đồng học cười nói, không đắt, đây chính là Mã Tuấn Hào cùng Trần Y Y đính ước đồ hộp. Hơn nữa đồ hộp ăn thật ngon, hương vị so mặt khác đồ hộp đều rất tốt. Nếu không ngươi cũng nếm một khối. Cảnh Tiểu Vân hiếu kỳ nếm một khối. Là quả táo đồ hộp. Lúc đầu cảm thấy bình thường, cùng trước kia ăn đồ hộp không có khác nhau, nhưng tựa hồ lại xác thực rất tốt ăn. Gật đầu cười nói, ăn ngon thật, bình thường đồ hộp so cái này kém xa. Khó trách Trần Y Y như vậy ưa thích. Ta nói là, bọn hắn còn không tin. Đồng học cao hứng nói, Cảnh Tiểu Vân sờ lên hầu bao. Bên trong có nàng một tuần lễ tiền tiêu vặt. Đã muốn có thể đi mua một lọ rồi. Nàng quyết định giữa trưa tự đi mua. Vừa trở lại chỗ ngồi, Cảnh Tiểu Vân tự phát hiện mình bàn học ở phía trong có bình quán đầu. Đồ hộp đã bị ăn được. Bên trong có vài trích thiên chỉ hạc. Cái nắp mở ra còn có thể nghe đến mùi thơm. Hẳn là buổi sáng hôm nay mới mở bình. Cảnh Tiểu Vân sợ mặt khác đồng học trông thấy. Lặng lẽ xuất ra phía trên nhất một trích. Đã thấy thiên chỉ hạc trên cánh siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ. Chúc Cảnh Tiểu Vân đồng học mỗi ngày vui vẻ gì. Cảnh Tiểu Vân lập tức xấu hổ đến bên tai tử. Nhìn lén hướng trong phòng học nam đồng học. Cái này, gì, chẳng lẽ là, tưởng, cũng có thể là, giang. Còn có thể là, kim. Thật sự là tưởng hạ bằng thì tốt rồi. Hắn đẹp trai như vậy, thành tích lại tốt như vậy. Chẳng lẽ tưởng hạ bằng yêu thích ta trời à? Ta có muốn cự tuyệt hay không? Hắn học sinh trung học không thể yêu sớm. Nhưng cự tuyệt cũng không tốt lắm. Trước tiên có thể làm bằng hữu, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tan học. Nhà hắn theo ta không tiện đường, bất quá cũng không có sao. Chủ nhật có thể hẹn ước hắn cùng một chỗ ôn tập bài học. Chờ ta giữa trưa mua đồ hộp, ta liền cho học gấp hạnh vận tinh. Hạnh vận tinh đại biểu hữu nghị, gãy đầy mãn một lọ cho. Nữa hắn, tưởng hạ bằng khẳng định cao hứng phi thường. Cảnh Tiểu Vân càng nghĩ càng vui vẻ. Đem bà thiên chỉ hạc nhét vào đồ hộp bình, giấu ở túi sách nhất bên trong. Phòng học cuối cùng sắp xếp họ cổ mập mạp. Chính đem bà sách giáo khoa đứng ở trên bàn sách vụng trộm xem nàng. Lại bị Cảnh Tiểu Vân đồng học không nhìn thẳng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.